Thiên hạ vô song, chương 839. Trên đường bay, gocchuyenaudio.com. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Cơ hội như thế, nếu như Mạnh Hàn nói không tiện, vậy chính là một kẻ ngu si. Mạnh Hàn chắc chắn không phải là người ngu, cho nên hắn vội vội vàng vàng nói. Tuy rằng ba nghiệp đoàn lớn chỉ có nghiệp đoàn ngầm xem như có thái độ thành khẩn, Mạnh Hàn cần cho hai nghiệp đoàn khác một chút giáo huấn. Nhưng đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hiện tại không quan trọng bằng việc này. Thật xin lỗi, hai vị thị nữ một tấc cũng không rời của ngươi, lần này không thể đi theo. Benson tiên sinh và Mạnh Hàn biết nhau lâu như vậy, đương nhiên biết quan hệ giữa hai tiểu thị nữ và Mạnh Hàn. Thậm chí hắn biết dụng ý của hai tiểu thị nữ vẫn đi theo bên cạnh Mạnh Hàn. Chỉ có điều, hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hai thị nữ thực lực không bằng Mạnh Hàn, nhưng lại muốn làm bảo tiêu cho Mạnh Hàn, đây quả thật có chút không bình thường. Các nàng chỉ lo lắng cho sự an nguy của ta. Lúc cần thiết, Dimi và Diana sẽ chặn ở trước mặt của ta, chết thay ta. Nhìn thấy nụ cười có chút trêu chọc hiện lên trên mặt Benson tiên sinh, Mạnh Hàn đoán được suy nghĩ của Benson tiên sinh, không thể không giải thích một lần. Nghe thấy Mạnh Hàn giải thích như vậy, Dimi và Diana cũng nghe được lời nói của Benson tiên sinh, trên mặt đều hiện ra vẻ sốt ruột. Vào lúc này, Mạnh Hàn đang nói chuyện với Benson tiên sinh, hai nàng cũng biết trong trường hợp nào có thể làm cái gì. Hai nàng chỉ có thể sốt ruột nhưng không làm gì khác. Xin lỗi, ta cũng không loại bỏ ý định của các nàng. Benson tiên sinh rất hiền hòa, lập tức về phía Dimi và Diana hơi cúi đầu xin lỗi. Đối mặt với Benson tiên sinh, người mà Mạnh Hàn vô cùng tôn kính cung kính cúi chào như vậy, Dimi và Diana vội vàng quỳ gối đáp lễ. Nhưng ta vẫn phải xin lỗi, các nàng không thể đi. Sau khi xin lỗi xong, Benson tiên sinh vẫn nhìn Mạnh Hàn nói câu này. Các nàng không cách nào chịu đựng được uy pháp mà bình thường các bằng hữu của ta tùy ý thả ra. Sẽ có nguy hiểm, lý do này lại khiến Mạnh Hàn phải cân nhắc cho người của mình. Mạnh Hàn cũng biết tốt xấu, hắn chỉ có thể gật đầu cũng không tranh luận nhiều, lại hỏi tiếp. Vậy Andy các hạ có thể đi không? Tạm thời mà nói, ngoại trừ Eva và ngươi ra các bằng hữu của ta chắc hẳn sẽ không quá hoan nghênh thêm nhiều người xa lạ nữa. Benson tiên sinh lắc đầu nói. Nguyên nhân về Eva chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được. Ngươi bởi vì có các loại sáng kiến và ý nghĩ, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không hoan nghênh một cao thủ có khả năng thù địch đối với bọn họ. Ngươi hiểu chưa, chỉ ít lần này không được, có thể chờ sau khi chúng ta quen thuộc có lẽ sẽ có cơ hội. Ta hiểu, Mạnh Hàn lại gật đầu, sau đó hỏi, ta cần chuẩn bị gì không? Ngươi chỉ cần dàn xếp cho người của ngươi xong là có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cho ngươi thời gian 2 giờ. Benson tiên sinh trả lời vấn đề của Mạnh Hàn xong, sau đó liền xoay người rời đi, lưu lại Mạnh Hàn ở chỗ này. Mạnh Hàn cũng không nhiều lời, chỉ dẫn theo Dimi và Diana rời khỏi, đồng thời căn dặn người tìm Grace và Eli tới. Khi hắn trở lại gian phòng của mình, Dimi và Diana lại ở hai bên trái phải kéo quần áo của Mạnh Hàn, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn Mạnh Hàn. Các nàng không muốn rời khỏi ta sao? Mạnh Hàn nhìn hai nàng sốt ruột dùng tay ra hiệu, nhưng hắn cũng không có cách nào. Vì sự an toàn của hai nàng, hắn cũng không thể mang theo các nàng. Huống hồ, Benson tiên sinh và các bạn của hắn gần như có thể khẳng định đều là long tộc. Mà với tình, gocchuyenaudio.com, trạng của Dimi và Diana giờ phút này, hoàn toàn không cách nào chịu đựng long uy do long tộc tùy ý phóng ra. Dẫn theo các nàng, căn bản là không thực tế. Bất đắc dĩ, Mạnh Hàn cũng chỉ có thể một tay một người ôm hai tiểu thị nữ vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Hai tiểu thị nữ không nghe theo, nhưng cũng chỉ có thể quay về phía Mạnh Hàn làm nũng, tuyệt đối không thể thay đổi được thái độ của Benson tiên sinh. Nếu như hắn quyết định không dẫn theo hai nàng căn bản cũng không có cơ hội đuổi tới được. Nhưng nghĩ đến chuyện phải tách khỏi Mạnh Hàn, hai nàng không nhịn được muốn khóc. Ngay cả khi Mạnh Hàn và những nữ nhân khác ở trên giường, hai nàng cũng không tách ra. Nhưng thời điểm này bọn họ lại phải tách ra. Điều này khiến các nàng thực sự cảm thấy không quen. Chờ đến thời điểm Grace và Eli đến, Mạnh Hàn đã an ủi được hai tiểu thị nữ. Trên mặt Dimi và Diana đầy nước mắt rất giống hai con mèo mướp nhỏ, bị Grace và Eli chế nhạo một hồi, dưới sự e lệ, hai nàng cũng chỉ có thể tách ra. Sau khi Mạnh Hàn nói tình huống hiện tại cho Grace Eli nghe, đồng thời nói ra suy đoán của mình đối với thân phận của Benson tiên sinh. Về điểm này, Grace và Eli lại trưởng thành hơn so với Dimi Diana. Hơn nữa Mạnh Hàn rời khỏi Hoàng Kim Thành cũng không phải là một lần hai lần. Hai nàng chỉ căn dặn hắn phải chú ý thân thể cũng không nhiều lời nói gì khác. Có Benson tiên sinh ở bên cạnh, vấn đề an toàn của Mạnh Hàn căn bản là không cần cân nhắc. Mà Benson tiên sinh cũng không có lý do phải lập kế đối với Mạnh Hàn. Nếu hắn muốn giết Mạnh Hàn có mang theo toàn bộ Hoàng Kim Thành cũng không được chuyện gì. Khi một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Benson tiên sinh, Mạnh Hàn thấy được Eva đã hưng phấn không nhịn được, đang lo lắng chờ đợi. Vừa nhìn thấy Mạnh Hàn, Eva thậm chí oán giận một câu. Tại sao lại chậm như vậy? Đi thôi, Benson tiên sinh không nói nhiều, cũng không thấy được động tác của hắn thế nào, thân thể Mạnh Hàn đã nhanh chóng bay lên không trung. Tương tự, Eva cũng như thế, bay ngay bên cạnh Mạnh Hàn. Mà Benson tiên sinh lại ở ngay phía trước hai người, nhanh chóng rời khỏi. Ta muốn tự mình bay. Sau khi rời khỏi Hoàng Kim Thành một lúc lâu, Eva mới dãy dụa nói một câu. Benson tiên sinh mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ hủy bỏ sự khống chế đối với Eva, sau đó để Mạnh Hàn bay ngang cùng với mình. Không còn Benson tiên sinh khống chế, Eva rốt cuộc thả thân hình ra, hài lòng xoay quanh trên không trung, chơi tới quên cả trời đất. Mạnh Hàn và Benson cũng không ai nói gì thêm, chỉ nhìn thân hình Eva linh hoạt trên không trung, vẫn duy trì tốc độ bay về phía mà cho tới bây giờ cũng không có một ai bay qua. Hầu tước đại nhân, ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là đã biết được thân phận thực sự của ta và Eva chứ? Benson tiên sinh lại bay một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi. Người trên không trung, tốc độ bay cao, nhưng hai người đều không cảm giác được có gió lạnh gì, cũng không có tạp âm gì. Có thể thấy được đây là tác dụng lực lượng ma pháp của Benson tiên sinh. Đúng vậy, Benson tiên sinh. Về điểm này, Mạnh Hàn đã sớm có suy đoán. Với những biểu hiện và ngôn ngữ của Benson tiên sinh trước đó, lại thêm vào hành động bây giờ, nếu Mạnh Hàn không biết mới là lạ. Không có gì muốn nói sao? Benson tiên sinh hiếu kỳ quay mặt lại, nhìn Mạnh Hàn, dường như chờ hắn kinh ngạc. Vô cùng vinh hạnh, cách chương.